Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, mẹ thiểu năng trí tuệ. Lúc nói chuyện, Lâm Khả Nhu hốc mắt hơi ửng đỏ. Biểu tình kia, bộ dáng kia, giống như là Lê Bắc Niệm đã làm gì tội ác tày trời sự tình một dạng. Lê Bắc Niệm vô ý thức lui về phía sau hai bước, đứng ở tương đối đáng chú ý vị trí. Bằng không, Lâm Khả Nhu nếu là nảy sinh ác độc, muốn hãm hại nàng một cái, nàng căn bản phòng đều không phòng được. Lâm Khả Nhu cũng chú ý tới Lê Bắc Niệm cảnh giác, trên mặt càng là khó qua, hơi có chút phức tạp. Nói, những ngày này, Đông Lâm ca cũng không tốt qua. Đoạn thời gian trước các ngươi vừa mới từ hôn thời điểm, hắn tại chính mình trong biệt thự cơ hồ hàng ngày say rượu. Nếu như không phải ta theo ca ta đang nhìn, nói không chừng Đông Lâm ca đã sớm vào bệnh viện. Lâm Khả Nhu nói lời này, thanh âm đã mang tới nồng đậm nghẹn ngào. Hắn yêu ngươi như vậy, ngươi là làm sao hạ quyết tâm rời đi hắn? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trực tiếp liền cười, nhìn xem Lâm Khả Nhu cái này yểu điệu bộ dáng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Khả Nhu ngước mắt nhìn Lê Bắc Niệm, đáy mắt có thụ thương, ấp úng nói, ta chỉ đối, không nghĩ lại nhìn Đông Lâm ca khó qua. À, sau đó thì sao? Lạnh lùng như vậy xa lánh giọng điệu, để cho Lâm Khả Nhu trên mặt càng là có chút nhịn không được rồi. Nước mắt từng viên lớn rớt xuống. Nói, Niệm Niệm, người nhất định phải nói như vậy sao? Lê Bắc Niệm trông thấy nàng khóc, càng là không kiên nhẫn được nữa. Mắt lạnh nhìn nàng, nói, khóc cái gì? Ta làm gì ngươi sao? Lâm Khả Nhu lắc đầu, nói, ta chỉ là đau lòng Đông Lâm ca, cũng rất khó chịu, liên quan ta cái dám. Lê Bắc Niệm không kiên nhẫn được nữa, Lâm tiểu thư, ngươi tìm lộn người, nếu như ngươi chỉ là muốn đến khoe khoang ngươi cùng Mục Đông Lâm quan hệ thân mật hơn, cái kia ta cho ngươi biết, ngươi theo ta nói những lời này là không dùng, ta tất nhiên có thể cùng hắn từ hôn. Đã nói lên ta đối với hắn một chút tình cảm đều không có. Lâm Khả Nhu chiếm được muốn đáp án, tâm lý thẳng treo lấy tảng đá lớn, rốt cục nới lỏng. Vậy ngươi cùng Mục Tây Thần hiện tại là quan hệ như thế nào? Lâm Khả Nhu kiều kiều nhược nhược ngẩng đầu đến, lại hỏi, vậy ngươi cùng Đông Lâm ca chia tay nguyên nhân căn bản nhất, kỳ thật chính là vì cùng Mục thủ trưởng cùng một chỗ đúng hay không? Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn nàng, nói, liên quan gì đến ngươi? Liên quan ta cái dám? Liên quan gì đến ngươi? Hai câu bẩn không làm được, lại là chắn đến Lâm Khả Nhu một trận thoải mái, chỉ là ánh mắt trở nên đồng tình, nói, Mục Tây Thần, cho tới bây giờ cũng là một cái rất ích kỷ người. Đi cùng với ngươi, nhất định là vì cùng Đông Lâm ca đối đầu. Có lẽ đối với ngươi bây giờ còn có mới mẻ kỳ. Nhưng là cái này mới mẻ kỳ lại có thể bảo trì bao lâu đây? Lê Bắc Niệm ánh mắt hiện ra không kiên nhẫn cùng âm u. Đang muốn phát tác, liền phát hiện Lâm Khả Nhu ánh mắt lui về phía sau liếc đi. Lê tiểu thư, thành thục thanh âm hùng hậu lại một lần nữa truyền đến, mang theo phong lưu dư vị cùng ý cười. Tìm ngươi thật lâu rồi. À, vị này không phải là Mục đại thiếu bạn gái sao? Thời Nghị Thâm đi tới, trông thấy Lâm Khả Nhu trên mặt vệt nước mắt, giống như là lấy làm kinh hãi. Nói, tại sao khóc đây? Các ngươi. Lâm Khả Nhu tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, lại là cuống quýt lại là không dám đắc tội với người đồng dạng. Nhìn lúc kiên quyết sâu một chút, nói, không có việc gì, ta đi trước. Bộ dáng kia, Trang Nghiêm lại là một bộ bực mình chẳng dám nói ra thần thái. Lê Bắc Niệm khí cười, cho đi nàng bóng lưng một cái liếc mắt, chửi nhỏ, mẹ thiểu năng trí tuệ. Thời Nghị Thâm nghe thế tiếng mắng, cũng một lần cười lên tiếng, có chút hăng hái nhìn nàng. Lê tiểu thư, quả nhiên rất có thú. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http